Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 838. Natasha tân công tác. Bella kế tiếp mấy ngày vẫn luôn ở ý đồ bắt giữ vô ngày hôm trước thần lúc sắp chết Kitty cảm xúc. Phục chế, bắt trước, lúc sau học tập đối phương điều động năng lượng thủ đoạn. Bất quá cửa thứ nhất liền gặp trở ngại. Nàng không tới thiên thần cái loại này toàn thân tâm phụng hiến. Lấy vũ trụ phồn vinh làm nhiệm vụ của mình. Chí sinh tử với ngoài suy xét cảnh giới, Milestone chỉ là phụ trợ. Không thể hoàn toàn làm nàng biến thành vô ngày hôm trước thần. Hơn nữa một cái mấu chốt vấn đề ở chỗ. Nàng không thể quá mức đầu nhập. Nếu nàng hoàn toàn bắt trước vô ngày hôm trước thần cảm xúc. Nói không chừng nàng tự mình ý thức liền sẽ phát sinh căn bản tính chuyển biến. Đến lúc đó nàng thật cho rằng chính mình là thiên thần. Thật vì vũ trụ phồn vinh đi góp một viên gạch. Lúc ấy nói không chừng thuộc về Bella nhân cách liền không tồn tại, giới hạn cần thiết trước tiên. Phân rõ, cần thiết đem chính mình ở vào một cái biểu diễn mặt. Thà rằng bắt trước thất bại, cũng không thể đột phá kia đạo lý trí giới hạn, bắt trước thiên thần thực nghiệm vẫn luôn không có. Thành công, clone Captain Marvel thực nghiệm cũng là liên tiếp thất bại. Đêm tối thần trước mặt khác hai khối mảnh nhỏ còn cần tiếp tục chuẩn bị. Sự tình không ít, cũng may nàng không nóng nảy. Các hạng sự vụ đều ở đâu vào đấy mà tiến hành giữa 2008 năm toàn bộ mùa xuân. Nàng chủ yếu công tác cơ bản chính là nghỉ ngơi. Phía trước thật sự là quá mệt mỏi, Bella đốc thúc hai đứa nhỏ ăn xong cơm sáng. Lúc sau đem tránh ở gara chơi trò chơi Sakura Dragon chảo ra tới, nàng rất có nghi thức cảm mà tẩy. Xuyến một phen. Điểm hảo huân hương, lấy ra giấy bút cùng bản thảo, trước sau bài tựa, lúc sau lần thứ 5 viết nàng Novus One pháp thư, phía trước đệ tứ bản kỳ thật đã viết gần 1/10, nhưng 8 hoàn thăng 9 hoàn thời điểm lại có hoàn toàn mới nhận chi. Nguyên bản rất nhiều quan điểm đã bị vứt đi, cuối cùng nhịn đau bồ câu rớt, trọng viết, Natasha tan tầm về nhà thời điểm. Nàng còn ở trên bàn múa bút thành văn đâu, tiện nghi tức phụ tắm rửa xong. Một bên chải đầu một bên nói. Vị kia tổng thống tiên sinh còn ở chấp hành chiến tranh dự luật đâu. Please người sự nên như thế nào cùng nàng nói đi. Nói có một đám người hảo tâm thế địa cầu giải quyết tai họa ngầm. Thứ này ta sợ hắn không hiểu a chỉ huy quá Oahu đảo hải chiến. Natasha tinh khí thần liền cùng phía trước sờ cá hỗn nhật từ thời điểm hoàn toàn bất đồng, thế giới. Thụ cho rằng Natasha phi thường có tiềm lực, không nên bị hạn định ở một ít không hề ý nghĩa nghề, Bella còn không biết Natasha tiềm lực sao. Nhưng chính là biết mới dùng hết biện pháp tiến hành hạn chế. Hiện giờ xem ra xác thật là nàng hạn chế đến có điểm tàn nhẫn, nàng căn bản liền không biết Benjamin. A sơ hiện tại còn ở chuẩn bị viễn trinh Glis đâu. Lập tức buông giấy bút. Cái gì dự luật? Làm gì dùng? Natasha đem tham chúng hai viện sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nói thật, cái này dự luật đối chấp chính đảng phi thường có lợi. Lúc này hết thảy phản đối thanh âm đều sẽ bị cho rằng là trở ngại chuẩn bị chiến tranh. Đảng dân chủ bên này rất nhiều tuyển cử hoạt động đều bị bắt hủy bỏ nếu không có đủ tuyên truyền. Thế công, George, Washington từ trong quan tài bò ra tới đều không thắng được đương nhiệm tổng thống. Có tuyên truyền cùng không tuyên truyền. Đối trí lực thấp, bằng cấp thấp, tố chất thấp nước Mỹ cử tri tới nói ảnh hưởng nhưng quá lớn, thật muốn là ngoại tinh nhân giết qua. Tới, kia xác thật không cần thiết lại đi lộng cái gì tuyển cử. Nhưng hôm nay ngoại tinh nhân căn bản không có khả năng lại đây. Địa cầu bên này thần hồn nát thần tính tư thế liền có điểm không cần thiết, lại chờ 2 ngày. Quá 2 ngày làm quay lần bên kia ra một cái báo cáo. Liền nói thông qua kính thiên văn. Phát hiện Gliis tinh cầu tao ngộ. Tao ngộ 12 cấp động đất đi. Cái này cách nói có điểm hoang đường. Nhưng không thể phủ nhận. Tựa như nguyên triều viễn chinh Nhật Bản khi thần phong giống nhau. Thứ này là khách quan tồn tại, Gliis người đều bị giết. Cũng không có, ta không có động thủ. Đều là Asgard người giết, Bella đem viễn trinh trải qua nói một lần. trừ 10 sát 1 cũng trọng điểm nói, Natasha không phải cái gì nhân từ nương tay người. Nàng đối việc này không có gì ác cảm. Phản ứng thực bình thường, sát liền giết đi. Một đám kẻ xâm lược mà thôi. Gì? Hai ngày này, ngươi giống như không giống phía trước như vậy quản ta. Vì cái gì đột nhiên chuyển biến ý tưởng? Có phải hay không ngươi ở bên ngoài có? Natasha nhìn kỹ nàng đôi mắt. Tựa hồ muốn nhìn đến thả lỏng chính mình hạn chế chân thật ý tưởng. Bella dùng sức kéo nàng gương mặt. Ngươi quá ưu tú. Căn bản che giấu không được. Natasha không chút nào yếu thế. Duỗi tay đi niết nàng cái mũi. Hai người lại là đùa giỡn. Một phen ở Wayland vũ trụ kính viễn vọng truyền quay lại Glees người. Tổn thất thảm trọng hình ảnh. Phỏng chừng đối phương không quá khả năng lại đến tiến công địa cầu sau. Địa cầu chư quốc lãnh tụ đều là đại tùng một hơi. Nhà mình có mấy cân mấy lượng. Đại gia vẫn là rõ ràng. Nếu địch nhân đến không được. Kia chúng ta cũng đừng qua đi. Chiến tranh dự luật rằng có hơn 3 tháng. Cuối cùng là hoàn toàn giải trừ. Cùng lúc đó. Captain America dân gian phỏng vấn đoàn cũng rốt cuộc lấy được thành quả. Seer đế quốc nữ vương. Bọn họ chưa thấy được. Nhưng lôi thần tho cùng nữ vương hộ vệ đội trưởng Gladiator đại chiến một hồi. Hai bên thưởng thức lẫn nhau. Theo Gladiator vị này đế quốc số 2 nhân vật lên tiếng. Địa cầu liền chính thức trở thành tinh tế đại gia đình một viên. Lý luận thượng nói. Những cái đó lung tung rối loạn đế quốc. Vương quốc sẽ dùng một loại càng thêm bình đẳng phương thức tới cùng địa cầu đối thoại mấy ngày kế. Tiếp thời gian. Natasha vẫn luôn rất bận, giống Glees người như vậy kế hoạch tới tiến công địa cầu chung quy là số. Ít, ở người Thoro, Kree người cùng Glees người sau. Địa cầu không bao giờ là hệ ngân hà tiểu trong suốt. Thường thường liền có một ít ngoại tinh nhân lại đây nghỉ ngơi cùng quan sát. Đương Captain America cùng lôi thần dân gian phỏng vấn đoàn phản hồi sau. Ngoại tinh nhân tới liền càng nhiều, Natasha cùng về hưu không có chuyện gì lão đặc công Brian hợp. Tác, một phương có vũ khí, có kinh phí, có SHIELD tình báo duy trì. Một phương có đại lượng hành nghề kinh nghiệm cùng nhân mạch. Bọn họ thành lập một cái chuyên môn phụ trách quản lý. Giám thị ngoại tinh nhân tổ chức. Tổ chức tên đã kêu hắc y nhân, cái này tổ chức thành lập lên có thể nói là một loại tất nhiên. Đến nỗi tên hoàn toàn là ngẫu nhiên. Natasha thích xuyên màu đen chiến đấu phục. Kêu hắc y nữ nhân có vẻ có điểm kỳ quái. Dứt khoát liền biến thành hắc y nhân. Nhà trắng cùng lầu năm góc đối với hắc y nhân thành lập không? Tán đồng nhưng cũng không phản đối. Cái này bộ môn ở ngoại tinh người thường xuyên đến thăm địa cầu hôm nay vẫn là có tồn tại tất yếu. Natasha thân phận cùng năng lực tựa như cái dùi giống nhau. Căn bản tàng không được. Suy xét đến các mặt nhân tố. Đại gia liền đồng ý hắc y nhân tổ chức ra đời, chính phủ bí mật chi ngân sách. Quân đội sẽ cung cấp một ít ưu tú binh lính đảm đương đặc vụ. Wayland tắc bán cho hắc y nhân đại lượng vũ khí trang bị. Này đó vũ khí rất nhiều đều là Starscream dựa theo người địa cầu thân thể tố chất thiết kế. Rất nhiều vũ khí thoạt nhìn cái đầu liền rất đại. Ngân quang lấp lánh. Lực phá hoại càng là nhất đẳng nhất cường, SHIELD làm nhà mẹ đẻ. Đồng dạng cung cấp đại lượng chiến đấu phục, công nghệ cao trang bị, đạo cụ cùng một ít chủng loại đầy đủ hết huấn luyện căn cứ, Natasha căn cứ có táo không táo đánh hai. Cột tâm thái, lăng là từ hắc trứng kho trong tay bắt được một bút 1.000 vạn chủ hoạch kiến lập kinh phí. Cứ việc chỉ tới chướng 800 vạn, nhưng đây cũng là cái kỳ tích. Nhân loại tài chính sử thượng kỳ tích. Hết chương.